Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312 chương 57 Lý An Tư đã đến. Lý An Tư ở sân bay nhìn thấy nàng thập phần kinh hỉ. Hắn một chút phi cơ, di động khởi động máy không lâu liền nhận được nàng đánh tới điện thoại. Phía trước tuy rằng ở trên video gặp qua. Nhưng là như vậy mặt đối mặt vẫn là năm trước Olympic toán thi đấu thời điểm. Hắn mẫn cảm phát hiện nàng thành thục một ít, ngoại hình lột đi nữ đồng cảm giác, một loại thiếu nữ nụ hoa dục phóng càng gây xích mích nhân tâm ni chính hắn đều 21 tuổi. So 2 năm trước thành thục nhiều, nàng cười tiến lên, trực tiếp giúp hắn đẩy đẩy kia ba cái dương hành lễ. Lý An Tư trong lòng lại nhiệt lại ngứa, nói. Ta cho rằng, lâu như vậy không có thấy, ngươi nói như thế nào cũng sẽ cho ta một cái ôm. Triệu Thanh Y nhìn xem mang mũ lưỡi trai tuổi trẻ nam nhân. Nhợt nhạt cười, đây là nội địa, phải chú ý tác phong và kỷ luật, ngươi cho ta ngốc nha. Hắn nheo nheo mắt, xem kỹ nàng, đi thôi, không cần rong dài, ly sân bay đại môn còn có hảo xa một đoạn đường. Hai người ngẫu nhiên liêu vài câu. Liền tính không nói lời nào khi cũng không có xấu hổ. Hơn 10 phút sau mới lên xe, Triệu Cảnh đơn vị tài xế lại đây tiếp người. Này cũng coi như là nho nhỏ xe bus tư dùng. Bất quá Triệu Cảnh vẫn là tương đối tự hạn chế người. Một bên dưới tình huống việc tư hắn đều chính mình lái xe. Không giống hiện tại có người phương diện này vấn đề thực nghiêm trọng. Lý An Tư cũng cảm thấy chính mình đãi ngộ so lần trước muốn hảo rất nhiều. Trong lòng có vài phần vụng trộm nhạc, lại cùng nàng nói lên kỳ nghỉ hè hoạt động sự. Hai ngày này chúng ta đến đem phương án làm ra tới. Ta chia ta bạn cùng trường nhóm, bọn họ xem qua sau cảm thấy ok đều sẽ lại đây, bọn họ cũng là muốn đọc niên học sinh. Có mấy người đúng vậy, nhưng cũng có chút là học đệ học muội. Ở kỳ nghỉ hè nhiều đến các nơi đi một chút, bọn họ đối trồng hoa thực cảm thấy hứng thú. Mấy năm nay quốc nội kinh tế phát triển quá nhanh, Triệu Thanh Y nói. Bọn họ là muốn làm học thuật giao lưu, vẫn là tưởng du lịch giải trí, do hỏi loại hoa văn hóa, hoặc là chú trọng công ích sự nghiệp. Này đó đều có thể, nếu thời gian kinh phí thượng cho phép nói, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Các ngươi còn rất lòng tham nha. Nhật trình thật chặt, sẽ không mệt sao, mọi người đều thói quen tràn đầy nhật trình sinh hoạt, không mới không có ý nghĩa, Triệu Thanh Y trong đầu đại khái thượng có một cái giàn giáo. Mai kia cơ bản có thể đuổi ra phương án tới, Chi Tài cùng Triệu Cảnh nói thỉnh hắn đi ăn dạ yến. Lý An Tư nghĩ thầm chính mình rốt cục là có cái này đãi ngộ. Mỉm cười nói, lần trước nhìn thấy Triệu Tướng Quân cùng Triệu Thúc Thúc. Còn không có cơ hội hảo hảo giao lưu, ông nội của ta không ở kinh thành. Hắn đi ta nhị bá ra chơi, ngươi nhị bá ra không ở kinh thành. Ách, bọn họ loại người này, bốn biển là nhà, ta đại bá cùng nhị bá thiếu niên khi đều là ở bộ đội. Nhị bá khi đó ở biên cương sinh sản xây dựng binh đoàn. Ông nội của ta bình, phản sau đại bá bởi vì đánh giặc càng có tăng lên cơ hội liền lưu tại trong. Quân, ta nhị bá liền chuyển nghề đương văn chức cán bộ, hiện tại điều đi Thanh Hải tỉnh, Triệu gia tam tử lý lịch đều có thể viết cuốn sách. Cùng rất nhiều khai quốc công huân lúc sau hỗn đến còn không bằng than đá lão bản không giống nhau. Triệu Minh cùng Triệu Dương là bộ đội xuất thân, mà Triệu Cảnh lại đương quá thanh niên trí thức, Thanh Hoa tốt nghiệp, tam tử đều xem như đầy hứa hẹn người. Liền tính bọn họ khó có thể hỗn đến toàn đến trung ương, chính, trị, cục cấp bậc đi. Nhưng ở quân chính hai giới cùng thiếu chủ phái, quan hệ là sâu đậm mà ni Triệu Cảnh vẫn luôn. Không có hạ phóng chủ chính một phương, hắn càng như là lưu thủ kinh thành đại bản doanh tác dụng. Mà Triệu Dương còn lại là một bậc từ địa phương rèn luyện bò lên tới. Ở chính trị tài nguyên thượng. Triệu thị gia tộc cũng là cam chịu tương lai đẩy Triệu Dương một phen. Bởi vì đến tỉnh cấp cập trở lên cấp bậc chính là cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Một cái gia tộc cơ hồ không có khả năng có hai người thăng lên đi. muốn nói lập nghiệp thế tới. Triệu gia một chút đều sẽ không so Lý gia kém. Chẳng qua Lý gia là thương nhân. Triệu gia gia sản không có Lý gia nhiều. Bên kia là cao nguyên đi. Triệu tướng quân thân thể thật tốt, ta ba cũng là không nghĩ làm ông nội của ta đi. Nhưng ông nội của ta thực tùy hứng, từ trước hắn ám thương là duy trì không được hắn đi những cái đó địa phương, hiện tại sấn còn có chút tinh thần. Hắn liên thích đến đứa con trai này ra tiểu trụ, lại đến cái kia nhi tử ra tiểu trụ. Dù sao lão quang côn một cái, lái xe đi khách sạn xử lý vào ở thủ tục. Triệu Thanh Y đồng dạng không có đi lên chọc hiềm nghi. Ở đại đường đợi hắn 10 phút, hắn cõng một cái ba lô ra tới. Hai lần lại đến Triệu gia khi đã 5 giờ nhiều. Triệu Cảnh còn không có tan tầm. Phùng Viện ở cùng Tiểu A Di Thu xếp cơm chiều. Dựa Hoa Tử, Lục Hải Quân ở phòng tập thể thao luyện kiếm. Dựa Hoa Tử tại hạ ngọ 4 điểm khi nhất định phải làm vận động. Triệu An Nhiên ở trong phòng làm bài tập. Triệu Thanh Y lãnh Lý An Tư tới huyền quan, cho hắn chuẩn bị dép lê, nói, là tân, Lý An Tư đến nhà người khác làm khách kỳ thật không có như vậy nhiều ít gia tính tình. Cho nên có một phần xấu hổ, nhưng là hắn lại không cần phải như vậy giải thích. Phùng Viện nghe xong thanh âm, ra phòng bếp, nhìn đến một người tuổi trẻ đại soái ca, ăn mặc một kiện cực kỳ chú ý vừa người sơ mi trắng. Một cái màu đen hiu nhàn quần tây, lưu trữ thế kỷ sơ cảng đảo khu vực lưu hành phiêu giật tóc ngắn. Một đôi trà đồng không có làm hắn khí chẳng yếu bớt. Nhiều một phân nước ngọt nước mặn văn hóa lãng mạn, hắn ông ngoại là Bồ Đào Nha người. Lý tiên sinh, hoan nghênh ngài đã đến, ngài hảo. Mạo muội quấy dày, Triệu Thái Thái, Lý An Tư đưa lên quà kỷ niệm. Phùng Viện cảm tạ sau. Tiếp đón hắn tiến phòng khách ngồi. Phòng khách thượng có pha trà nguyên bộ công cụ. Phùng Viện lại từ ngăn tủ chung lấy ra cực phẩm phổ nhị làm Triệu Thanh Y tiếp đón hắn. Triệu Thanh Y đi phòng bếp giặt sạch cái tay mới lại đây pha trà. Lý An Tư nói, nhà ngươi thực ấm áp rộng mở nha. Triệu Thanh Y nói, trong nhà nhân khẩu nhiều. Nguyên lai phòng ở trụ không dưới. Đây là năm trước tân dọn tiến vào. Trên dưới 2 tầng thêm ban công có 360 nhiều bình phương. 3.800 nhiều thước đi. Không quá đủ dùng, Lý An Tư tuy rằng nhà mình cũng là đại phú hào. Nhưng là 3.800 nhiều thước phòng ở cảng đảo cũng có thể không phải bình thường người giàu có. Thể ở đến nổi lên. Hắn thực xác định nàng không phải ở khoe giàu. Hắn vì chính mình có như vậy một chút tục nhân ý niệm cũng cảm thấy buồn cười. Này cách cục, có điểm nhật thức phong cách ếch, cái này khu hiện tại không có kiểu Trung Quốc, tương đối với cái này còn có bộ phận nhảy tầng hoặc phục thị chung cư trang hoàng thành Baroque. Phong cách, ta cùng A Di cũng là tương đối tiếp thu nhật thức một chút, hiện tại rất nhiều trang hoàng thiết. Kế hảo giỏ sách vào ở chung cư, nhưng là thời đại này còn có tương đối trọng sùng dương phong. Lý An Tư lại kém mở lời đề. Hỏi, ngươi chuẩn bị niệm cái gì? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, y học hoặc là vật lý phương diện đi, ta cho rằng ngươi sẽ niệm thương khoa hoặc là ngươi cảm. Thấy hứng thú IT, Triệu Thanh Y nhợt nhạt cười. Nói, ngươi không phải niệm sao? Ta có rảnh đi cọ đường khóa không có gì, thương khoa mặc kệ là tài chính đầu tư hoặc là quản lý. Nàng có lý luận thượng không phải tốt nhất, nhưng là ở thực tiễn thượng tới quá đỉnh. IT nàng không phải trong nghề mã nông, có hứng thú cùng thời gian đi học điểm không sao. Triệu Thanh Y phao hảo trà, hướng hắn so một cái thủ thế, hai người uống lên một ly sau. Lý An Tư hỏi, ngươi từ quốc gia đội xuất ngũ sao? Học kỳ sau đi, mặc kệ thế nào, ta chính mình thi đại học thành tích ra tới. Bọn họ không có lý do gì lưu ta, một cái thị thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên thế giới. Quán quân, có tháng 6 đế công bố khi là cực kỳ hoành động. Lại tại dự kiến bên trong, bởi vì nàng là hai giới Olympic toán quán quân, nàng lại cảm thấy có vài phần cảm thấy thẹn thành tích. Ngữ văn giảm 2 phân, lý tổng cư nhiên giảm 5 phân, toán học cùng tiếng Anh mãn phân. Triệu Thanh Y cảm thấy lấy nàng lịch duyệt, cái này thành tích chỉ có thể xem như tốt đẹp, không tính là ưu tú. nàng chỉ cùng chính mình so, nhưng cái này thành tích đối ngoại giới tới nói chính là long trời lở đất. Này căn bản là không phải người nha, cho nên, này hai tháng Triệu Cảnh lại làm ra vẻ thượng, được đến bao gồm Phùng Viện ở bên trong người diss, lại nói Triệu An Nhiên thiếu nguyên lai có thể được đến mọi người sủng ái cùng Hứa Nghiêu che chở. Phụ đạo, bởi vì bị đại ma vương bức ra sau nguyên lai thâm gấp 10 lần cực đoan tùy hứng. Việc học thượng kém rất nhiều, tư duy phương thức càng chìm vào ngõ cụt, nhưng là, Triệu An Nhiên vẫn là biết lý ra là cảng đảo trước năm phú hào gia tộc. Càng biết Harvard, quốc nội lại có bối cảnh mộ thiếu, cũng không có khả năng dựa vào bối cảnh có thể thi được nước ngoài tốt nhất học phủ. Nàng trong lòng không khỏi tò mò. Nương đi toilet cơ hội, rốt cuộc đi ra ngoài ngó liếc mắt một cái, liền nhìn đến một cái tuấn mỹ đến giống đương hồng minh tinh. Trên người hình như có vương tử tự phụ khí chất nam tử. Hắn cực kỳ tuổi trẻ, không có đời sau nam nhân hóa trang, nhưng là da chất lại khỏe mạnh tinh tế sạch sẽ. Đại ma vương đang cùng hắn liêu đến đầu cơ, hai người lúc nào cũng ánh mắt giao hội, Triệu An Nhiên không cấm ngẩn người. Triệu Thanh Y nhìn đến Triệu An Nhiên, nhưng là nàng ở cái này trong nhà cách sống chính là cùng nàng lẫn nhau không quấy dày. Cũng không có nhiệt tình tiếp đón, nhưng là vì khách nhân suy nghĩ, chỉ nhàn nhạt nói, đây là ta ba ba cùng hắn đệ nhị nhậm thê tử đại nữ nhi, Lý An Tư cùng người giao tế thực phương. Tây tinh anh hóa, cho nên, hắn cũng không hỏi thăm nàng riêng tư, nàng tưởng nói liền nói. Không nói hắn tuyệt đối sẽ không thất lễ truy vấn, sau đó áp đặt chính mình tam quan ở người khác trên người. Mà hắn hy vọng nàng hiểu biết chính mình, nhưng thật ra nói lên quá sẽ không gây trở ngại đến người thứ ba việc tư. Lý An Tư là người nào? Từ này vô kinh vô hỉ ngữ khí cùng nàng dùng từ liền phát hiện một chút phi diệu. Nếu là nàng thân mật quan hệ người, nàng không cần phải nói là đệ nhị nhập thê tử nữ nhi. Chỉ cần nói là ta, muội muội xxx thì tốt rồi. Mà đệ nhị nhập thê tử tin tức lượng cũng khá lớn. Hắn sẽ chú ý một ít nàng tin tức, mẫu thân của nàng là ở nông thôn nữ tử. Phụ thân đương quá thanh niên trí thức, nàng mẫu thân đương nhiên là đệ nhất nhập thê tử. Cho nên, nàng mới là trưởng nữ. Lý An Tư xuất phát từ ở nhân gia trong nhà làm khách giáo dưỡng còn đứng dậy gật đầu tiếp đón. Để ngừa xấu hổ, đứng dậy sau nói, có thể mang ta đi dạo sao? Đi nhân gia trong nhà làm khách, tương đối nhiệt tình chủ nhân vì biểu hiện thân mật, hoặc là hóa giải xấu hổ, đều sẽ ở nhà nơi nơi đi dạo, có khi nếu là đồng tính bạn tốt hoặc có người thứ ba ở đây. Mở ra phòng ngủ cũng không có đại vấn đề. Cho nên, Triệu Thanh Y cười đứng lên, giới thiệu khởi phòng ốc kết cấu. Hai tầng lâu, mỗi tầng trước sau đều có ban công. Phòng bếp mặt trên vị trí vẫn là một cái mái nhà tiểu hoa phố. Xoay dưới lầu phòng ở sau, nàng cười hắn lên lầu đi. Triệu An Nhiên từ toilet ra tới, lại là ngơ ngẩn nhìn bọn họ thân ảnh, lại là đầy mặt táo hồng. Đại ma vương tiện, kỹ nữ tính tình. Là dùng hết thủ đoạn bàng thượng người nam nhân này đi. Nàng khẳng định thực hỉ hắn. Tiện kỹ nữ chính là tiện kỹ nữ. Lương yêu ca ca còn chưa đủ. Nhận thức nam sinh một tá một tá. Nhìn thấy liền tưởng câu. Sau đó chọn một điều kiện tốt nhất. Có thể làm nàng khoe ra. Triệu An Nhiên suy nghĩ. Nếu là phá hủy đại ma vương chuyện tốt. Đại ma vương không có cách nào gả vào cảng đảo hào môn. Nàng có phải hay không đến khóc chết? Triệu An Nhiên 2D tư duy cùng nữ tính phụ thuộc với nam nhân tiềm tàng tâm lý trạng thái làm nàng. Căn bản là không thể tưởng được, nếu Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư kết hôn chỉ xem như cả thấp. Vô luận từ Triệu gia gia thế thượng xem, vẫn là từ Triệu Thanh Y chính mình thành tựu thượng xem. Kỳ thật đều cao hơn Lý gia cùng Lý An Tư, chẳng qua. Hiện tại Lý gia càng cùng thế giới nối đường dây một ít, càng phong cách Tây một ít, tiền nhiều một ít, đối mấy thứ này Triệu Thanh Y đã bình thường tâm đối chi. Mà Triệu An Nhiên lại chỉ có thể quỳ liếm money đương nhiên. Kinh Lý Nhân cùng một cái bình thường oán độc thiếu nữ so sánh với là không công bằng. Chính là, chỉ cần Triệu An Nhiên không chọc nàng, hai người không cần so, có thể sống thành đường thẳng song song. Hết chương.